Việc tra xem mình đến cảnh cục nào thì rất đơn giản. Chỉ cần xem khu vực này cảnh sát nơi nào quản lý là có thể tìm ra. Trong xe Porsche, Hoắc Vãn Tình cũng thấy hướng Nhật, vội vàng lái xe tới vẫy tay. Còn không mau lên, giọng điệu tràn ngập sự đắc ý, hướng Nhật cười khổ. Bước vào xe nói, tiểu thư Hoắc Tây Các, không phải tôi nói không cần hỗ trợ sao? Nếu tôi không giúp thì cậu ra nhanh vậy sao? Hoắc Vãn Tình kiêu ngạo nói, vốn dĩ kế hoạch của nàng là chờ tiểu sắc lang cầu khẩn nàng mới ra tay. Nhưng suy nghĩ lại thì nàng cảm thấy khả năng rất thấp nên mới tự ý gọi luật sư tới hỗ trợ. Hiệu quả rất rõ ràng. Đám luật sư vào chưa tới 10 phút tiểu sắc lang đã được thả. Chính vì vậy mà Hoắc Vãn Tình có thể đắc ý, không phải cậu nói mình tự lo được sao? Lâu như vậy mà không làm được gì. Không phải đều do đoàn luật sư của tôi à, cách chương.